Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 617, chân dung hiển lộ. Hắc ám trong phòng nhỏ, hắc ảnh lơ lửng không cố định, làm nội tâm của hắn thế giới vô pháp yên ổn thời điểm sẽ xuất hiện loại tình huống này. Một mực trôi đi thật lâu, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Nếu như trực tiếp tin tưởng vị trẻ tuổi kia, sẽ đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm trong, cho nên nhất định phải lưu một điểm tâm nhãn mới được. Hắc ảnh đã đối vị diện này thế giới có rõ, rằng hiểu biết, nhân tâm phức tạp, trừ phi chờ đến có một ngày hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương mới được. Về phần Phoenix, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng, càng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Bất quá là một cái tạm thời trợ thủ mà thôi. Đợi đến đã thu phục được người trẻ tuổi về sau, hắn hội triệt để đá văng ra đối phương. Lúc trước cùng Hắc Ám Chi Vương cùng Cụ Phong Chi Vương khác biệt, hắn lựa chọn theo thiên đường bắt đầu đến chinh phục mảnh thế giới này. Hiện tại xem ra lựa chọn của hắn là chính xác. Chí ít Cụ Phong Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương đều không thành công. Cụ Phong Chi Vương bởi vì một nữ nhân liền triệt để xong đời. Hắc Ám Chi Vương cũng bị người lừa gạt, cuối cùng lựa chọn thu tay lại, chỉ có hắn vẫn còn tiếp tục. Các loại thiên đường hoàn toàn khống chế tại trong tay mình. Hắn có thể lợi dụng thiên đường đến khống chế phàm nhân thế giới. Sau đó còn lại nguyên bản tà ác địa ngục liền càng không là vấn đề. Bọn họ cùng thế giới của mình những tên kia vốn là có chút cùng loại, nhất định có thể hoàn mỹ dung nhập chính mình thống trị thế giới. Duy nhất biến số là Đáp Thản Thần Quốc. Trước mắt Đáp Thản Thần Quốc đã tham dự chuyện này bên trong, mà lại bọn họ biểu hiện ra thực lực tựa hồ cũng không yếu. Giải quyết Đáp Thản Thần Quốc nhất định phải nghĩ một cái không tệ phương án. Lúc này phòng tối bị đẩy ra, có người đi đến. Phoenix nhìn lấy trên vách tường hắc ảnh cung kính hành lễ. Thủ lĩnh, người của ngài muốn ta mang đến. Phòng tối bên trong đi tới một người. Trên vách tường hắc ảnh nhìn lấy mang theo vương quan người trẻ tuổi, thầm thảm nói ra, người trẻ tuổi, ta thân yêu đồng bọn, chúng ta rốt cục gặp mặt. Người trẻ tuổi nâng đỡ trên đỉnh đầu vương quan, về sau cười gằn nói, chớ nóng vội nói như vậy, ta còn không phải minh hữu của ngươi, dã tâm của ta so với ngươi tưởng tượng phải lớn, ta thích có dã tâm người trẻ tuổi, nhất là giống như ngươi cường đại người trẻ tuổi. Hắc ảnh lấp lóe không yên, chúng ta nhất định sẽ trở thành tương đương ăn ý đồng bọn. Nhìn lấy trên vách tường bóng dáng cùng Hắc Ám Chi Vương có chút cùng loại, Đường Ninh phát ra đùa cợt tiếng cười, ta không cần đồng bạn, cũng không cần minh hữu, nhất là giống như vậy lén lén lút lút, chỉ hiểu được tránh núp trong bóng tối ra hỏa, khác ý đồ chọc giận ta, ta không phải ngu xuẩn, tuyệt sẽ không ngươi thỏa đáng, chờ ta xuất hiện thời gian, ngươi nhất định sẽ không để lại dư lực tại trong trái tim của ta đến một kiếm. Hắc ảnh đồng dạng, phản phúng. Bất quá coi như đến một kiếm, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi đáng thương lực lượng mà chết. Làm gì không thử một chút nhìn. Đường Ninh đi tới vách tường tiến trước, dùng ngón tay vuốt ve trên vách tường hắc ảnh, ta có thể cảm nhận được trái tim của ngươi nhảy lên. Mãnh liệt hữu lực, hắc ảnh đổi một vị trí, xuất hiện tại một mặt khác trên vách tường. Phoenix nói không sai, ngươi thật sự có chút tự phụ quá mức, nhất định phải cho ngươi một chút giáo huấn. Hắc ảnh trở nên mơ hồ, cái này biểu thị nguy hiểm. Đường Ninh không nhìn biến hóa của đối phương, lui trở về nguyên địa, sau đó quay đầu nhìn lấy xuất hiện ở mặt khác một chỗ trên vách tường hắc ảnh, cảm tạ vua của ngươi. Quan, hoàn toàn chính xác cho ta cung cấp lực lượng khổng lồ. Dựa theo Phoenix thuyết pháp, cái này Mai Vương Quan có thể làm cho ta mất tích. Có thể cho đến trước mắt, ngoại trừ đạt được lực lượng, ta giống như cũng không có mất tích. Hắc Ảnh điên cuồng cười to, sau một lát mới bình tĩnh trở lại, như ngươi mong muốn. Trên vách tường khí lưu màu đen chảy sông tới, đem trọn tà phòng tối hoàn toàn bao phủ lại. Tại nồng đậm phòng tối trong sương mù dày đặc xuất hiện một cái mang theo 5 cái lỗ nhỏ thạch đầu. Trên tảng đá 5 cái lỗ nhỏ bắt đầu dần dần sáng lên. Làm 5 cái lỗ nhỏ sáng hẳn lúc thức dậy, Vương Quan xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Vừa lúc có thể thỏa mãn khối kia sáng lên thạch đầu khảm vào đến lỗ hồng trong. Đường Ninh đưa tay muốn ngăn cản, hòn đá kia trực tiếp xuyên qua ngón tay, tiến nhập Vương Quan trong. Vương Quan lỗ hồng cấp tốc biến mất, khôi phục được hoàn chỉnh trạng thái. Giờ phút này Vương Quan không hề ánh sáng, mà chính là bắt đầu biến sắc, thẳng đến biến thành màu xanh đen, bốc lên khí lưu màu đen. Mà người trẻ tuổi trên thân đồng dạng lôi cuốn một tầng xanh khôi giáp màu đen. Giờ phút này người trẻ tuổi đình chỉ nói chuyện, đứng nghiêm tại nguyên chỗ, hai mắt trống rỗng. Hắc Ảnh nhắc nhở Phoenix, hiện tại ngươi đến làm cho hắn quỳ xuống tới. Phoenix do dự một chút, thần sắc hoảng sợ, hắn sẽ không làm như vậy. Hắn nói qua, chỉ thuần phục với mình, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai hành lễ. Hắc Ảnh cắt ngang Phoenix, nghe ta, hiện tại đi lên, ghé vào lỗ tai hắn nói cho hắn biết, hướng chủ nhân hành lễ, hắn tương đương tự tin. Phoenix do dự một chút về sau đi lên, đứng tại người trẻ tuổi bên người, nhỏ giọng nhắc nhở, hiện tại hướng chủ nhân của ngươi quỳ xuống, nhanh lên. Người trẻ tuổi trầm mặc một lát, đầu gối dần dần uốn lượn, sau đó quỳ trên mặt đất, cung kính hướng trên vách tường Hắc Ảnh hành lễ, tôn kính vương. Hướng ngài hành lễ, Phoenix ra vẻ kinh ngạc, lui ra phía sau mấy bước, kém chút đụng đi vào trong phòng cái ghế, bình tĩnh ngồi lại về sau kinh hoàng nói, hắn thật bị ngài đã thu phục được. Đương nhiên, tại nóng rực vương quan lực lượng dưới, không ai có thể phản kháng. Tiếng nói mới rơi, lập tức có người từ trong vách tường đi ra. Thân thể bên trên tán phát lấy màu đen nồng đậm khói bụi. Áo choàng màu đen đem thân thể nhào bột mì mục đích hoàn toàn che chắn đứng lên. Đi tới trước mặt người tuổi trẻ, vươn tay, ta nóng rực kỵ sĩ. Không cần đa lễ, người trẻ tuổi đứng lên, nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Thân ảnh kia hư huyễn nhưng lại chân thực, để cho người ta đoán không ra. Khoảng cách gần cũng không nhìn thấy áo choàng hạ khuôn mặt. Một bên Phoenix đồng dạng nhìn lấy xuất hiện thân ảnh. Đây chính là Hắc Ảnh diện mục chân thật. Phục vụ nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy hắn chân thân. Nóng rực chi vương, hiện tại cần ngươi thay ta làm một ít chuyện. Đem thiên đường những cái kia ngu xuẩn ra hỏa đầu toàn bộ cắt bỏ, đặt ở trước mặt của ta. Xuất hiện Hắc Ảnh phát ra mệnh lệnh. Nóng rực chi vương, nhìn lên tới đây chính là danh hào của hắn. Đường Ninh không có trả lời, chỉ là khẽ vuốt cằm ra hiệu, tôn kính vương, ta sẽ dựa theo chỉ thị của ngài đem những tên kia đầu cắt bỏ, sau đó đặt ở trước mặt ngài. Lúc này Phoenix tiến lên nhắc nhở, các đồng bạn của hắn cũng ở bên ngoài. Ngài nếu không muốn gặp một lần. Đương nhiên muốn gặp. Nóng rực chi vương vuốt ve trên ngón tay của chính mình hắc sắc giới. Chỉ, nóng rực kỵ sĩ đồng bạn đương nhiên cũng là bạn của ta. Phoenix không dám xác nhận người trẻ tuổi là có hay không vẫn bảo trì thanh tỉnh. Đi tới ngoài cửa ra hiệu các cô gái cùng tiểu ác ma một khối tiến đến. Làm các cô gái sau khi vào cửa. Nóng rực chi vương cười gằn nói, lão đại của các ngươi hiện tại đã biến thành đồng bọn của ta. Các ngươi đến tuyển một bên chiến đội. Paulina do dự một chút, tiến lên hỏi, Đường Ninh, hắn nói ngươi là đồng bọn của hắn, đây không phải là thật, nói cho chúng ta biết, kế hoạch chúng ta tốt là giết hắn. Lúc này Đường Ninh quay đầu, hai mắt ánh mắt âm lệ, đối chủ nhân của ta tôn kính điểm. Nếu không ta sẽ cắt lấy đầu của ngươi, cùng nhau hiến cho chủ nhân của ta. Polina thần sắc hoảng sợ, lùi ra phía sau mấy bước, có chút bối rối. Taylor cùng tiểu ác ma cũng nhìn thấy một màn này. Một lát sau Taylor nói ra, mục đích của chúng ta là đánh bại thiên đường, nhượng phàm nhân thế giới trở lại trạng thái bình thường. Coi như ngươi khống chế đầu của chúng ta, cũng vô pháp cải biến chúng ta dự tính ban đầu. Rất tốt, rõ ràng nói cho các ngươi biết, mục đích của ta cũng là hủy diệt thiên đường. Chí ít tại đầu này chúng ta mục tiêu giống nhau. Xem ra chúng ta có hợp tác không gian. Hắc ảnh nhìn lấy nữ hài, hiện tại năng sở hữu đánh giết bất luận cái gì một tên thiên đường chi thần thực lực. Chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được. Taylor do dự một chút, đưa ra một cái tương đương có tính kiến thiết vấn đề. Vua của ngươi quan có thể cung cấp nhượng hắn đánh giết thiên đường bất luận người nào thực lực. Dựa theo cái này lý luận tới nói, ngươi mạnh mẽ hơn hắn. Như vậy ngươi vì sao không trực tiếp tự mình động thủ? Không phải đơn giản sao? Hắc ảnh quỷ dị cười to, sau khi bình tĩnh vỗ tay, hỏi thật hay. Nữ sĩ, cái này đích xác là cái tương đương bén nhọn vấn đề. Nhìn các người IQ đều không thấp. Dừng một chút về sau, nóng rực chi vương đi tới nữ hài bên cạnh, tạo hóa định ra quy tắc. Chỉ có vị diện này người mới có thể đánh giết vị diện này sinh linh. Ta vô pháp làm đến, cho nên nhất định phải tại cái vị diện này tìm tới một vị đủ cường đại trợ thủ. Hiển nhiên lão đại của các ngươi phù hợp tất cả điều kiện. Nguyên lai đây mới là hắc ảnh mỗi lần luôn luôn tìm kiếm vị diện này người tới làm trợ thủ. Đầu tiên là Phoenix, sau đó là Đường Ninh. Liền xem như phàm nhân thế giới hắc ám chi vương, cũng đem giáo đình giáo hoàng xem như là khôi lỗi của mình trợ thủ. Tốt a, nói như vậy người giết không chết bọn ta nơi này bất luận kẻ nào. Taylor nhún nhún vai, nóng rực chi vương nhìn thoáng qua chính mình kỵ sĩ, trước kia là. Nhưng bây giờ ta đã sở hữu cường đại nhất trợ thủ. Nóng rực kỵ sĩ, cũng chính là của các ngươi thủ lĩnh. Hắn có thể thay ta giết bất luận kẻ nào. Hiển nhiên nhất là lúng túng cũng là Phoenix. Trước đây Phoenix vẫn có chút bận tâm, đối phương hội giết mình, nhìn lo lắng của mình dư thừa. Bất quá bây giờ đối phương thật sự có máy bay hội giết mình, mượn dùng tên kia người tuổi trẻ tay. Tiếp xuống chúng ta ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt là được. Nóng rực chi vương tại nóng rực kỵ sĩ bên tai dỉ tai một trận về sau, Đường Ninh quay người rời đi. Tiểu ác ma nuốt nước miếng một cái, nhìn lần này thiên đường thật phải gặp tai ương. Từ phòng tối rời đi, Đường Ninh mãi cho đến khoảng cách phòng tối đầy đủ địa phương xa xôi. Hắn tháo xuống trên đỉnh đầu của mình màu xanh đen nóng rực vương quan. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn hẳn là tại đối phương chân thân xuất hiện thời gian trực tiếp giết đối phương, nhưng hắn không có động thủ, mà chính là lựa chọn tạm thời nhẫn nại. Đối phương tuy nhiên xuất hiện chân thân, nhưng từ hắc ám chi vương nơi đó lấy được khối kia huy chương không có chút nào phản ứng. Ý vị này một kiện tương đương chuyện trọng yếu, đối phương vẫn không có hoàn toàn tin tưởng, cho nên chỉ sử dụng một bộ giả thân thể đến lừa gạt mình. Giảo hoạt nóng rực chi vương, như vậy mình bây giờ nhất định phải cầm tới thiên đường càng nhiều đầu người đến phục mệnh. May mắn là hiện tại muốn lấy được những người kia đầu đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Cái gì? Ngươi cần càng nhiều đầu người làm thân thể tại thiên đường? Ba Đặc Lai nghe được người tuổi trẻ yêu cầu về sau giật nảy cả mình. Ta đã đẹp ta tốt nhất mấy tên đồng bạn đầu người toàn bộ cho ngươi. Những người còn lại có thể sẽ không tin tưởng ta. Bọn họ mới không nguyện ý chủ động đem đầu của mình giao ra. Đường Ninh nhún nhún vai. Ba Đặc Lai, ngươi muốn có được thiên đường quyền khống chế nhất định phải giúp ta. Đây là ta kế hoạch áp dụng trọng yếu đạt thành bộ phận. Không có có nhiều người hơn đầu ta vô pháp làm đến. Ba Đặc Lai rất ngạc nhiên người tuổi trẻ kế Huyện đến cùng là cái gì? Vậy mà cần nhiều như vậy người giả đâu? Ngươi có thể nói cho ta biết kế hoạch của ngươi à? Dạng này ta có thể cho ngươi một điểm tham khảo ý kiến. Nói không chừng căn bản không cần đạt thành những điều kiện này. Ta có thể cung cấp càng nhiều đường tắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.